Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 347, 347, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiếu gia là người như thế nào? Nếu như nói Ly Mị đối với nam nhân nào cũng có thời gian bảo quản, qua kỳ hạn này liền đối với nam nhân đó không có hứng thú, vậy tam thiếu gia này tuyệt đối là một dị chủng. Bởi vì tất cả nam nhân trong Tí Sinh Mộng Tử mà nói, coi như là người lớn tuổi nhất, cũng không có tam thiếu gia ở chỗ này thời gian dài. Thậm chí xếp hàng hai vị trước hắn, hắn khó chịu cũng không làm cho hắn hồn phi phách tán. Mỗi lần Ly Mị thấy, nhiều nhất là ngữ khí sủng nịch nói vài câu, liền mặc cho hắn tiếp tục hồ nháo. Cho nên các nam nhân nơi này, có thể không trêu chọc tam thiếu gia, tuyệt đối sẽ không đi lấy sinh mệnh của mình mạo hiểm. Phượng Cửu Ca nhìn nam nhân gần như hoàn toàn email protected, trụi kia, nhịn không được có chút quẫn bách, nhưng nắm mạch thanh u đờ đẫn không có nhiệt độ lòng bàn tay. Nàng nhất thời lại hạ quyết tâm, nhất định phải lập tức nhìn thấy Ly Mị. Tiểu u u, ngươi tạm thời ở chỗ này, ta sẽ tới mang ngươi đi, ngươi yên tâm. Phượng Cửu Ca cũng mặc kệ mạch thanh u giờ phút này còn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó xoay người nhìn lên nóc nhà. Đột nhiên cảm thấy quần áo của mình giống như bị cái gì đó ôm lấy. Quay đầu lại nhìn, đã thấy ánh mắt mạch thanh u vẫn không tập trung như trước. Nhưng tay lại vô thức kéo góc áo nàng lại. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy một trái tim như có ai cào nhẹ. Nàng dương lên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói, tiểu u u ngoan ngoãn, ở chỗ này chờ ta một lát là tốt rồi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Tựa hồ cảm giác được nàng nói không phải lời nói dối, tay mạch thanh u cuối cùng cũng buông tay xuống. Phượng Cửu Ca xoay người một cái, nụ cười kia lập tức kéo xuống, mí mắt rũ xuống che đi tất cả cảm xúc mãnh liệt. Tình huống hiện tại của nàng không dùng được linh lực, lưu loát rơi xuống một cái thang vân tung, dĩ nhiên lật lên nóc nhà. Nam nhân kia giống như đang ngủ thiếp đi trên nóc nhà, không nhúc nhích. Hoặc là, hắn đã sớm nghe được cuộc nói chuyện phía dưới, chỉ là đang chờ nàng đi qua tìm hắn. Phượng Cửu Ca âm thầm lẩm bẩm, không tức là sắc, sắc tức là trống rỗng, ép buộc mình phải đối mặt với thân thể nam tính đường cong hoàn mỹ kia. Nàng hơi chắp tay, thái độ thành khẩn mở miệng nói, tiểu nữ tử Phượng Cửu Ca, khẩn cầu tam thiếu gia có thể dẫn ta đi gặp Ly Mị Vương một chút. Bị gây phiền nhiễu, lông mày tam thiếu gia hơi nhíu lại, cũng không có mở ra. Nếu ngươi thật sự muốn tìm nữ nhân kia, chỉ cần cùng một nam tử phía dưới vui vẻ, nàng sẽ chủ động đi ra gặp ngươi. Phượng Cửu Ca bị dọa sợ, Phượng Cửu Ca cước bộ liêu đua, suýt nữa không đứng vững. Nàng hít một hơi thật sâu và tiếp tục hỏi, không có cách nào khác? Có, tam thiếu gia kia mở mắt ra. Một đôi mắt màu xanh biếc nhìn nàng, phảng phất như cuồn cuộn sóng biển xoáy, làm cho người ta tâm thần bất định, thật giống như sẽ bị hút vào. Phượng Cửu Ca nhìn ánh mắt kia trực giác có chút không thích hợp, nhưng nghe còn có biện pháp khác, cũng không tự giác có chút mừng rỡ. Biện pháp gì? Người không cần cùng nam tử phía dưới hoàn hảo, chỉ cần cùng ta. Bàn tay vươn ra kia tựa hồ muốn ôm lấy cổ nàng. Phượng Cửu Ca sợ tới mức một cái bùn trích công liền đào thoát đến nửa bên. Tam thiếu gia cũng không có hứng thú gì trêu chọc nàng. Nhìn khuôn mặt kia của nàng, cái gì không nên có hồi ức toàn bộ tuôn ra. Hắn thu tay nhắm mắt lại, có chút thiếu kiên nhẫn nói, tất cả những gì ngươi phải biết đều nói cho ngươi biết. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta ngủ. Những lời này đang tâm ý cùng Phượng Cửu Ca nói. Nhanh như chớp lập tức chạy đến bên cạnh ôn tuyền chỉ phía dưới. Nhưng mà vừa mới đứng vững, một bàn tay liền vòng qua eo nàng. Nam tử phía sau thổ nạp khí tức khiến người ta mê mẩn. Khách quý, nếu chuyện đã đến nước này, không bằng để cho người ta thành toàn ngươi, ngươi cũng thành toàn một chút người ta có được hay không? Nhu mị đến tận xương tủy như vậy, chỉ nghe cũng cảm giác được toàn thân tê dại. Phượng Cửu Ca nhanh chóng một cái phân gân sai cốt thủ đem cánh tay nam nhân kia duỗi qua lệch ra. Nhưng mà quay đầu lại nhìn, nam nhân kia vẫn như cũ hàm tình mạch mạch nhìn nàng. Cánh tay một chút chuyện đi cũng không có. Người nơi này đều là bất tử chi thân. Với năng lực hiện tại của nàng, căn bản không có cách nào với bọn họ. Nàng đành phải có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ cần tiểu u, các vị khác mời tự nhiên. Nam nhân nơi này có thể âm thầm giở trò, cũng không cho phép tranh sủng trong sáng. Phượng Cửu Ca đã biểu lộ muốn mạch thanh u, bọn họ cũng chỉ là biểu tình khác nhau nhìn nàng. Cũng không có tiến thêm một bước đùa giỡn nàng. Nàng nhìn tầng tầng nhân ảnh tản ra sau đó mạch thanh u một mình đứng ở ngoài. Không khỏi thở dài, hướng hắn đi tới. Hiện giờ bản thân nàng cũng khó bảo toàn. Lại còn muốn kéo mạch thanh u, nếu muốn rời khỏi ti sinh mộng từ cực hạn xa hoa này, đâu có dễ như vậy. Tiểu u, ngươi làm sao chết vậy? Phượng Cửu Ca kéo tay mạch thanh u đi vào trong màn tre nặng nề kia. Đầu bị những chuyện này làm cho cái đầu của nàng lớn gấp đôi. Mạch thanh u đã uống canh mạnh bà. Chuyện cũ tiền trần đã sớm không ở trong trí nhớ của hắn. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Nàng an trí hắn ở trên giường bên trong, đắp chăn cho hắn, để cho hắn ngủ một giấc, cũng không biết bọn họ có ngủ hay không. Dù sao Phượng Cửu Ca cảm thấy mình mới là người nên ngủ nhất. Nhưng đối với nhiều nam như vậy nhìn nàng, nàng có muốn ngủ như thế nào cũng buộc phải tỉnh, bình tĩnh tâm tư lại. Nàng đem toàn bộ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này chỉnh lý một lần. Đầu tiên là thân phận không hiểu sao Diêm Lãnh một đường bắt cóc nàng đến minh ngục tầng thứ 8 này. Hiển nhiên là lợi dụng thân phận của nàng. Thân phận của nàng, nàng rốt cuộc là thân phận gì đây? Ly Mị Vương ở cửu trọng U Minh là nhân vật dưới một người vạn người. Lại thân mật gọi nàng là muội muội, còn đem hậu cung của nàng cho mình hưởng thụ. Dọc theo đường đi đưa nàng tới đây. Thái độ giải thích tướng quân thập phần kính cẩn. Bộ dáng kia thật giống như nàng là một đại nhân vật vô cùng khó lường. A, đại nhân vật vô cùng khó lường. Nàng nhiều nhất bất quá chỉ là một yêu tộc đế hậu còn chưa kịp sắc phong. Ở cửu trọng U Minh này cái gì cũng không tính là. Nói gì hết, còn đại nhân vật, mấy thứ này đều là bí ẩn. Phượng Cửu Ca duy nhất có thể xác định, chính là ở trong tí sinh mộng tử này. Nếu nàng không cùng nam nhân vui vẻ, Ly Mị Vương sẽ không đi ra gặp nàng, cũng sẽ không thả nàng rời khỏi tửu trì nhục lâm tuy sinh mộng chết này. Diêm Lãnh chết tiệt kia, chính mình trèo lên Ly Mị, liền đem nàng ném ở chỗ này. Nàng thật muốn nguyền rủa lúc hắn đi chiêu thân ôm mỹ nhân về. Kết quả mỹ nhân bị khuôn mặt sẹo kia của hắn dọa chết. Trong lòng có chút phẫn nộ, lại cũng biết nghĩ đến những thứ này đều vô ích. Cùng mạch thanh u hoàn hảo là khẳng định không có khả năng. Nghe thập tam nói, tam thiếu gia là nam nhân Ly Mị sủng ái nhất. Có lẽ hắn là một bước đột phá. Vừa nghĩ đến đôi mắt màu xanh biếc muốn hút nàng vào. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Cửu trọng U Minh không có ban ngày. Tí sinh mộng tử không có đêm tối. Minh hải dạ Minh Châu đem một mảnh rừng thịt tửu trì này chiếu sáng như ban ngày. Tất cả nam nhân tận tình đem tửu ngôn hoan, đem những sinh mệnh vô cùng vô tận kia tiêu xài ở đây. Phượng Cửu Ca lén lút từ phía sau đại điện lại một lần nữa mò lên nóc nhà. Tam thiếu gia kia vẫn còn ở xa xa, giống như là đoán được nàng sẽ tới tìm hắn. Trong mắt đầy trêu chọc, Phượng Cửu Ca thấy vậy sắc mặt nhăn nhó. Tam thiếu gia kia, đến đây ngắm sao với ta? Tam thiếu gia kia dường như tâm tình không tệ. Chậm rãi đứng dậy, đem nửa cởi áo choàng kia một lần nữa mặc vào. Ngược lại toát không hết phong lưu. Phượng Cửu Ca thấy vậy cũng đi qua ngồi trên nóc nhà kia. Cách tam thiếu gia không xa không gần khoảng ba người. Như thế nào? Sợ ta ăn ngươi? Không, ta sợ ta ăn ngươi. Phượng Cửu Ca nhún nhún vai. Mạnh mẽ bị lời nói của mình chọc cười. Lúc này còn có tâm tình trêu chọc. Coi như là một người kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía tam thiếu gia, hắn cũng đang nhìn nàng, khóe miệng kia nhếch lên nụ cười yếu ớt, ý tứ nói không rõ ràng, Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy khuôn mặt kia cách mình hình như rất gần. Trong lúc hoảng hốt, tam thiếu gia kia đã không biết từ lúc nào rời tới. Ngồi ở bên cạnh nàng, ngươi muốn ăn ta, cũng phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi sẽ lấy lòng một nam nhân. Phượng Cửu Ca muốn rời đi, nhưng nhìn hắn chỉ ngồi cạnh mình, cũng không động tay động chân. Liền cố nén suy nghĩ trong lòng muốn chạy trốn. Chỉ là bất giác, sống lưng kia thẳng tắp. Không, nàng lắc đầu thành thật. Giữa nàng và Vân Ngạo Thiên, đó là lưỡng tình tương duyệt. Không tồn tại cái gì lấy lòng. Cho dù có, đó cũng là tình thú vợ chồng có được hay không? Có muốn dạy ngươi không? Hắn quay đầu lại, ý cười trong mắt không đạt được trong lòng, khiến da đầu người ta tê dại. Phượng Cửu Ca cuống quýt xua tay nói. Không cần, thật sự không cần. Tam thiếu gia cũng không miễn cưỡng. Tựa hồ có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Thật không thú vị. Phượng Cửu Ca nghe vậy thật muốn nhe răng trợn mắt nhào tới roi ra cho hắn chơi chút thú vị. Bất quá ngại mình hiện tại ở thế yếu. Hết thảy, nàng đều nhịn. Tam thiếu gia cũng mặc kệ nàng có tiếp lời hay không. Vẫn nói. Dường như loại ngày không thú vị này đã qua không biết bao lâu rồi. Cũng không biết còn bao lâu nữa. Ngữ khí nhẹ như vậy, vừa ra khỏi cửa liền phiêu tán trong không khí. Phượng Cửu Ca vốn muốn nói chuyện phiếm ra thường kéo gần khoảng cách hai người một chút, nhưng thật sự chuẩn bị mở miệng lại nhất thời im lặng. Hắn nói hắn và Ly Mị một ngày có cái gì? Phượng Cửu Ca chỉ cảm giác bên trán mình dưới vô số thác nước mồ hôi lạnh. Tam thiếu gia, ngươi thích Ly Mị Vương sao? Những lời này quả thực giống như không trải qua đại não. Vừa ra khỏi miệng, Phượng Cửu Ca lập tức hối hận. Quả nhiên, vừa nói đến loại vấn đề này, tam thiếu gia kia lập tức giống như bị ca một trên thích trọng đại gì đó. Lập tức đứng lên, ai thích lão yêu bà kia? Ai thích nàng? Giọng điệu hung tợn kia. Thật giống như Phượng Cửu Ca dẫm lên đuôi của hắn. Phượng Cửu Ca hiểu rõ. Một số điều không phải là một sự phủ nhận thẳng thừng. Không tồn tại. Tam thiếu gia kia tựa hồ cũng hiểu được ánh mắt Phượng Cửu Ca. Nhất thời cả người giống như là bóng bay chọc thủng. Có chút yên tĩnh một lần nữa ngồi xuống. Cho dù ta thích nàng. Nữ nhân kia. Trong lòng cũng vĩnh viễn chỉ có nam nhân kia. Thay thế. Làm gì đủ điều kiện để nói về thích và không thích? Tam thiếu gia là, thay thế, Phượng Cửu Ca lắp bắp kinh hãi. Còn muốn hỏi cái gì? Lại thấy hắn không kiên nhẫn phất phất tay. Nói, bổn thiếu gia cái gì cũng không biết. Cho dù biết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Phượng Cửu Ca nhìn nam nhân đảo mắt liền trở mặt. Trong lòng nhịn không được lại đem tam thiếu gia này mắng một cái cẩu huyết đầm đìa. Nha, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đáng đời Ly Mị không thích hắn. Nàng cũng lười nói gì đó với người đàn ông ngạo kiều này. Vỗ vỗ bụi bặm hư vô trên người. Đứng dậy xuống nóc nhà. Dựa vào cây cối sẽ ngã. Dựa vào nam nhân ăn cũng ăn không đủ no. Không cần, dựa vào chính mình thì hơn. Cách chương.